Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 122 đến 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 122. Nam Triều Dương bàng hoàng trở lại đường giữa. Một mình anh Lập Quân. Người đi đường giữa bên đối diện đã chết và vẫn nằm đó. Lý Bạch của Nam Tương Uyển đã lên đường dưới bằng một cú đánh nhanh. Vì vậy, an enemy has been slain. Một kẻ thù đã bị giết chết. Treo ngược đường, Ninh Yên đang hét lên. Chậm lại, tôi thậm chí còn không nhận được hỗ trợ. Lý Bạch quay trở lại hố Tiểu Long và đánh con rồng một lần nữa. Sau đó, cô đến rừng bên đối diện để đi dạo. Ngay sau đó, rừng rã của đối thủ đã bị dọn sạch. Chỉ còn lại một con sói nhỏ. Lý Bạch mang lớn, kích hoạt một kỹ năng. Nhảy 3 lần. Đã đến con đường tiếp theo. Cố Lục phấn khích. Lý Bạch xông lên. Nào, vuốt. Lý Bạch, chiêu lớn được kích hoạt. Trung Trần, để tôi hỗ trợ. Chậm lại, ồ, tôi sẽ đi. Double kill, killing spree. Lý Bạch của Nam Tương Uyển đã thực hiện một bước tiến lớn và đi sang phía đối diện để lấy 2 đầu. Một cú đúp nữa. Sau đó quay trở lại với các kỹ năng. Giết con sói nhỏ. Tại thời điểm này, nó đã bị mắc kẹt cho đến khi bắp ở phía đối diện được làm mới. Vì vậy, Nam Tương Uyển đã thao túng Lý Bạch và tiếp tục càn quét sân của đối thủ. Giết xong về nhà giết lung tung. Bắp của cô chưa bao giờ giảm. Ngay cả bản thân cô cũng không biết. Làm thế nào cô có tính thời gian làm mới của quái vật chính xác như vậy? Dù sao thì, chỉ chuyên về thể thao điện tử thôi. Toàn bộ quá trình là đi rừng, đánh quái và sau đó giết. Trong khoảng thời gian này, âm thanh thông báo trò chơi liên tục vang lên. An enemy has been slain. Một kẻ thù đã bị giết chết. Không thể ngăn cản, như thần càn quét vạn quân. Legendary là siêu thần. Nhìn vào dữ liệu, Lý Bạch đã là 1-0-0-0. Trong hơn 7 phút của toàn bộ thời gian bắt đầu, Nam Tương Uyển đã hạ được 10 mạng. Thậm chí, cô ấy còn bị kẹt đến Tiểu Long để giết rồng. Sảng khoái, vì Lý Bạch lúc này đầy kinh nghiệm nên bộ đồ 3 mảnh đã hoàn thành. Cô bắt đầu chọn kỹ năng. Nhịp điệu của toàn bộ trò chơi nhanh đến mức bay bổng. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Đa Long đã bị Nam Tương Uyển tàn sát. Sau đó, bật chế độ tăng cường. Dưới sự dẫn dắt của Lý Bạch, vòng này đã thắng chỉ sau hơn 10 phút. Lúc này, Nam Triều Dương đã hoàn toàn đánh mất chính mình. Tại sao em gái của anh ấy đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Lý Bạch này còn chơi tốt hơn anh ta. Nam Tương Uyển cũng đánh mất chính mình. Cô ấy có rất nhiều thao tác và điểm mắc kẹt. Tất cả đều là phản ứng của tiềm thức. Cô không biết tại sao cô có thể biết. Nhiệm vụ của cô là chơi trò chơi trong 3 giờ. Vì vậy Nam Tương Uyển đã làm quen với tất cả các anh hùng trong 3 giờ này. Nếu tiêu tiền vàng, hãy mua chúng trước. Trong thời gian tiếp theo, mỗi lần cô chơi một vị tướng khác nhau, thử mỗi vòng. Lúc này, Cố Lục và các bạn học khác đã bị cô ấy mê hoặc. Dù chơi ở vị trí nào, Nam Tương Uyển vẫn rất mạnh. Cuối cùng 3 giờ sau, Nam Triều Dương đặt điện thoại xuống với vẻ mặt đờ đẫn. Trong suốt 3 giờ, Nam Tương Uyển tham gia trò chơi và 4 người họ đã hét lên 666. Thật tuyệt vời, chỉ trong 3 giờ, cả 5 người họ đều đã được thăng hạng kim cương. Nhưng tình hình thực tế là, 4 người ban đầu đã không chơi game trong 1 tháng. Thật là thái quá, 3 giờ sau, khi Nam Tương Uyển cuối cùng đã rời khỏi trò chơi, Nam Triều Dương bất giác thở phào nhẹ nhõm. Nguyên nhân chính là chiến đấu quá kịch liệt và quá nhanh. Anh thực sự không thể quen được. Hơn nữa nhận thức trò chơi của Nam Tương Uyển quá cao để họ theo kịp. Chỉ là hắn còn chưa ý thức được. Nam Tương Uyển đã là chém giết. Hoặc là dẫn đầu phi hành. Hoặc là dẫn đầu phi hành trên đường. Khi Nam Triều Dương đặt điện thoại xuống, anh ấy hoàn toàn bị tê liệt. Em gái của anh ấy sẽ không phải là một vị thần thể thao điện tử. Phải không? Nam Tương Uyển buông lỏng cổ tay. Cảm thấy chơi game thật nhàm chán. Dưới chuyên môn thể thao điện tử, Trò chơi giống như đọc dữ liệu. Cô ấy cơ bản có thể hiểu trong vài giây. Và những điều cần chú ý đều là phản ứng của tiềm thức. Còn bên kia, toàn là gà, cũng giống như cắt rau. Thật đơn giản, không có cảm giác thách thức. Nam Triều Dương, Nam Tương Huyền, anh nghĩ rằng nếu em phát trực tiếp và chơi trò chơi, nhất định sẽ có nhiều người xem. Nhưng em đã là một ngôi sao. Vì vậy em không thiếu lưu lượng truy cập đó. Nam Tương Huyền, thật nhàm chán. Bên kia quá yếu. Nam Triều Dương, cái quái gì? Đó là bởi vì bây giờ cấp bậc của em không cao. Em chỉ là kim cương ba. Khi em trở thành vua, em sẽ không cảm thấy như vậy. Hơn nữa, trò chơi này còn có thi đấu. Những tuyển thủ chuyên nghiệp đó đều là đỉnh cao. Nam Tương Huyền, thật sao? Có lý đấy. Cô ấy cũng đã từng gặp phải tình huống như vậy. Xưa nay hạng hạ đẳng không ai địch nổi nàng. Giết địch cũng là gà yếu. Thật là nhàm chán. Sau khi trở thành nữ tướng đầu tiên của đế chế, cô bắt đầu có tinh thần chiến đấu cuồng nhiệt đó. Vì vậy, không phải là trò chơi đơn giản. Và không phải là người chơi quá giỏi. Chỉ là nàng còn chưa đạt tới trình độ nhất định. Còn chưa có tiếp xúc với một đối thủ thực sự lợi hại mà thôi. Nghĩ như vậy, Nam Tương Huyền rất mong chờ. Nhưng, đến giờ ăn trưa rồi. Mẹ tân tử hôm nay không đi làm nên nấu rất nhiều món. Hầm xương sườn thành một nồi lớn. Các món ăn khác lấp đầy toàn bộ bàn. Nam Hướng Uyển xoa xoa tay. Vui vẻ đi ăn cơm. Nam Triều Dương đi theo sau cô. Đầu óc vẫn còn mơ hồ. Sau khi vào bàn, Nam Tương Huyền bật chế độ đột kích. Nam Triều Dương cũng ăn rất nhiều. Bởi vì Nam Tương Huyền đã nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Nó giống như nói, đó là tất cả những gì anh ăn. Yếu đuối, Nam Triều Dương bị ánh mắt khinh thường làm cho sững sờ. Vô tình ăn thêm hai bát cơm. Sau khi ăn, Nam Triều Dương đề nghị tiếp tục chơi trò chơi. Nam Tương Huyền từ chối và bắt đầu chợp mắt. Giấc ngủ chưa 2 tiếng mỗi ngày là không thể lay chuyển. Không ai có thể ngăn cản nó. Ngoại trừ tiền và chó. Sau khi ngủ dậy, Nam Tương Huyền cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn rất nhiều. Vì vậy, tôi lại đến phòng của Nam Triều Dương. Lúc này Nam Triều Dương còn đang chơi game. Buổi sáng Nam Tương Huyền đưa anh bay lên kim cương. Nhưng đến trưa anh lại rớt hạng. Giảm xuống bạch kim nam. Nhìn thấy lão phu nhân vào cửa. Nam Triều Dương rất kích động. A, nhanh lên. Đưa ta lên đỉnh đi. Nam Tương Huyền vẻ mặt trống rỗng nói. Không được, ta phải bắt đầu học. Nhiệm vụ hệ thống đã hoàn thành. Và sẽ không còn hình phạt điện giật nữa. Nam Tương Huyền sẽ không bao giờ làm nhiệm vụ thêm một giây nào nữa. Nam Triều Dương như bị dội một chậu nước lạnh. Lập tức mất đi hưng phấn. Chết tiệt, bắt đầu học đi. Với ý chí mạnh mẽ của Nam Tương Huyền. Nam Triều Dương đặt điện thoại xuống. Lấy sách giáo khoa ra và bắt đầu giảng bài. Bây giờ anh cuối cùng cũng nhận ra cảm giác của Nam Tương Huyền vào buổi sáng. Chỉ là một câu hỏi rất đơn giản. Nói tới nói lui, Nam Triều Dương tức sắp chết. Nam Tương Huyền hoàn toàn không hiểu. Chương 123. Nam Tương Huyền cũng phát hiện ra những thay đổi do cảm biến máy ảnh mang lại. Đó là cô ấy trong tiềm thức biết nên đứng như thế nào và nên quay về hướng nào. Đương nhiên, cô đứng ở vị trí đẹp nhất và để máy ảnh chụp. Cô liếc nhìn camera ẩn nhất, rồi đặt tay lên nút sổ số. Đột nhiên, danh sách bài hát cuộn trên màn hình lớn dừng lại. Legend Never Die, bài hát chủ đề của chung kết LOL toàn cầu 2017. Nam Tương Huyền sửng sốt. Cô mới nhận nhiệm vụ hệ thống ngày hôm qua và chơi game trong 3 giờ. Vì vậy, cô cũng tranh thủ tìm hiểu một số game đang hot hiện nay. LOL là một trong số đó. Kết quả là hôm nay, cô đã nhận được bài hát chủ đề cho cuộc thi trò chơi này. Chó có khả năng dự đoán, đưa cho cô ấy một điểm mấu chốt đầu tiên. Có vẻ như con chó không phải là một con chó bình thường, mà là một con cáo. Nam Tương Huyền bĩu môi. Chó là chó gì thì cũng là chó. Nam Tương Huyền chưa từng nghe bài hát này trước đây. Vì vậy cô ấy thu dọn đồ đạc của mình và xuống sân khấu để đọc bản nhạc một cách cẩn thận và lắng nghe nó. 9 thực tập sinh còn lại lần lượt lên sân khấu để bốc thăm các bài hát. Vì trận chung kết vừa qua là một màn trình diễn solo, mọi người đều tự làm việc và không có sự hợp tác. Những gì họ muốn là thể hiện mình trên sân khấu chung. Nhìn biểu hiện của 10 người, Triệu Lam âm thầm gật đầu. Những người xuất sắc vẫn luôn xuất sắc, và những người chưa trưởng thành cũng đã trưởng thành. Điều này hoàn toàn khác với ngày đầu tiên họ đến đây. Lúc này 10 người đều toát ra ánh sáng cùng khí tức. Triệu Lam khẽ mỉm cười. Hiện tại các ngươi có thể theo thứ hạng tương ứng đi tới các phòng luyện tập. Vì để công bằng, 10 phòng luyện công của các ngươi sẽ không phát sóng trực tiếp nữa. Các thực tập sinh đều sửng sốt, có chút kinh ngạc. Nếu chương trình không được phát sóng trực tiếp thì sao? Triệu Lam tiếp tục. Tổ chương trình sẽ mở lại 3 phòng phát sóng trực tiếp. Tôi, Trung Linh Phi và Biên Chi Minh sẽ ở lại đây để giúp từng người tiến bộ. Trong 7 ngày tới, bạn có thể gõ cửa tại bất cứ lúc nào và yêu cầu chúng tôi giúp đỡ. Cho dù đó là vũ đạo, sắp xếp âm nhạc hay ca hát, ngay khi những lời này được đưa ra, các thực tập sinh đã rất ngạc nhiên. Oa, lão sư vẫn luôn ở đây sao? Lão sư, em yêu cô. Triệu Lam nhún vai. Đây không phải là quyết định của cô. Có một lão già không nỡ chia tay cô. Muốn giúp đỡ bạn đã vượt qua hành trình cuối cùng. Cát Đông Tiên ngay lập tức hét lên. Biên Chi Minh lão sư. Triệu Lam nhìn cô ấy. Đáp án là chính xác. Vì vậy, mọi người, hãy trân trọng cơ hội. Được rồi. Ngay sau đó, Triệu Lam lại nói thêm một câu. Hơn nữa, 3 người chúng ta đã cùng tổ chương trình liên lạc. Chúng ta sẽ trả lại điện thoại di động cho các ngươi. Tổ tiết mục thật sự cho bọn họ dùng điện thoại di động. Triệu Lam, bởi vì trận chung kết rất quan trọng. Để mọi người hiểu rõ hơn về các yếu tố phổ biến hiện nay, bạn được phép sử dụng điện thoại di động của mình như một ngoại lệ. Tức là bạn có thể bắt đầu vận động bình chọn. Hiểu chưa? Trời ơi, nhóm chương trình còn lương tâm. Tôi rất hào hứng với lần này. Tôi rất hạnh phúc. Các thực tập sinh hạnh phúc đến nỗi tất cả đều nhảy lên. Chỉ có Nam Tương Uyển ngồi đó với vẻ mặt đờ đẫn. Hình như cô ấy đang sử dụng điện thoại di động. Nhưng cô chưa trưng cầu phiếu bầu. Dữ liệu bảng hệ thống hiện tại của cô ấy rất bùng nổ. Hệ thống phát trực tuyến hàng đầu. Người tham gia. Nam Tương Uyển. Tuổi, 17, ngoại hình, 99, thân hình, 99, sức hút, 99, người hâm mộ, 13, 3 triệu, kỹ năng, chuyên môn khiêu vũ, chuyên môn ca hát, chuyên môn rap, B chuyên môn về box, chuyên môn về nhạc cụ, chuyên môn về sáng tác, chuyên môn về lời bài hát, chuyên môn về vũ đạo, chuyên môn về sắp xếp, chuyên môn về thể thao điện tử. Bị động, cảm biến máy ảnh, tài sản, 1,210,000 AMB. Ngoài số lượng người hâm mộ tăng đột biến, nó còn có những kỹ năng. Trong số đó, những thứ liên quan đến sân khấu và âm nhạc gần như đầy đủ. Vì vậy, bây giờ Nam Tương Uyển không thực sự cần sự giúp đỡ của người cố vấn của mình. Tuy nhiên, thật tốt khi có 3 người cố vấn ở đây. Đặc biệt là người cố vấn Biên Chi Minh. Anh ấy chỉ đơn giản là một chú hề. Bây giờ rút thăm xong, các thực tập sinh nóng lòng muốn lấy điện thoại di động bị tổ chương trình tịch thu. Sau đó đi vào phòng tập. Trong hành lang, Triệu Lan đột nhiên đi tới. Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển quay đầu nói. Vâng, Triệu lão sư. Triệu Lam lấy điện thoại di động ra. Ta WeChat thêm ngươi. Nếu có sau này có cơ hội hợp tác. Còn có Weibo. Ngươi cùng Hoàng Thạch đã follow nhau rồi. Sao không follow ta? Ta đã để ý tới ngươi. Nhìn Triệu Lam có chút oán giận. Nam Tương Uyển ngoan ngoãn lấy điện thoại ra. Thêm WeChat và Weibo để theo dõi vũ công Triệu Lam. Triệu Lam xác nhận WeChat. Mỉm cười và đẩy link kết bạn của Nam Tương Uyển cho hai người kia. Trung Linh Phi và Biên Chi Minh. Những người đang ở trong các phòng học phát sóng trực tiếp khác nhau. đồng thời cúi đầu và thêm tài khoản WeChat của Nam Tương Uyển với một nụ cười nhẹ. Đúng lúc này, Miêu Man Ninh, người đang kẹt ở vị trí thứ 10, đã nghe và đã thấy cảnh này. Miêu Man Ninh đảo mắt nhìn họ tại chỗ, với vẻ mặt kinh ngạc. Huấn luyện viên Triệu Lam là một tiền bối, một nhân vật hàng đầu trong thế giới khiêu vũ. Lúc này, hắn còn chủ động hỏi Nam Tương Uyển WeChat, còn liên quan đến Weibo. Miêu Man Ninh thậm chí đã nghe Triệu Lam nói rằng cô ấy đã follow Nam Tương Uyển trong một thời gian dài. Nhưng Nam Tương Uyển vẫn chưa follow lại. Miêu Man Ninh đã bị sốc. Nếu đây là một người khác, họ đã bị gán cho là vô lễ với cố vấn từ lâu rồi phải không? Nhưng lại nhìn Nam Tương Uyển, vẻ mặt lãnh đạm, thậm chí còn đang nghĩ ăn cơm. Miêu Man Ninh hít một hơi thật sâu và lắc đầu. Khoảng cách giữa người với người thật là lớn. Cô ấy vừa vặn đứng ở vị trí thứ 10. Chênh lệch 100.000 phiếu so với vị trí thứ 7. Cô ấy tuyệt đối không thể ra mắt. Trước mặt cô ấy còn có hai người nữa. Vì vậy, Miêu Man Ninh biết rất rõ rằng những gì cô ấy phải làm là làm nổi bản thân nhiều nhất có thể trong những ngày tới. Và trên sân khấu của trận chung kết cuối cùng, phải biểu diễn thật tốt. Ra mắt thôi nào. Thực tập sinh, chương trình này bây giờ rất nổi tiếng. Vì vậy những người có thể lọt vào top 10 cũng đã nổi tiếng. Lúc này, Miêu Man Ninh cũng có 1 triệu người theo dõi trên Weibo. Với nền tảng như vậy, sẽ không có vấn đề gì khi phát triển theo bất kỳ hướng nào trong ngành giải trí trong tương lai. Cô ấy là người mới được công ty mời chào. Miêu Man Ninh trấn tĩnh lại cơn sốc của mình và bước nhanh đến phòng phát sóng trực tiếp nơi Biên Chi Minh đang ở. Thật không may, Cát Đông Tuyên tình cờ ở bên trong. Miêu Man Ninh nghĩ gì đó và quyết định đợi ở cửa một lúc và lấy điện thoại di động ra để kiểm phiếu. Triệu Lam nói rằng bây giờ được phép vận động. Miêu Man Ninh đã nhanh chóng chỉnh sửa bản sao và đăng nó trên Moment và Weibo. Ngay sau đó, cô nhận được tin nhắn từ Lý Bách Diễm, một thực tập sinh cùng công ty. Lý Bách Diễm, Miêu Man Ninh, bạn đã lấy điện thoại di động ở đâu? Miêu Man Ninh, tôi có thể sử dụng điện thoại di động của mình trong tuần này. Che miệng và cười, JPG, Lý Bách Diễm, AH, ghen tị, tại sao không có Diễm Phúc như vậy khi tôi ở đây? Miêu Man Ninh, hì hì, chúng ta đừng nói về nó. Đến lượt tôi nhớ xem truyền hình trực tiếp. Lý Bách Diễm, ồ được, cách chương.